Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, Thiên Huy Đồ Tể đã giết người như ngóe. Trước hết nhất tử vong chính là ác ma Vu Sư Ryan. Đó là cái chí lực anh hùng, vốn là máu thấp phòng thủ thấp. Các hỗn độn thiên thạch nện xuống cùng hắn hư thối phối hợp. Kỹ năng lại dùng hết tình huống dưới ngay cả chạy đều không có chạy. Bị hắn tươi sống bình A đánh chết. Còn lại tàn huyết liệt hồn nhân thấy tình thế không ổn. Trực tiếp dùng kỹ năng bóng đen bắn vọt đem Diệp Thần phá tan. Nhắm ngay đường dưới một mục tiêu bắn vọt. Liệt hồn nhân bóng đen bắn vọt kỹ năng CD rất nhanh. Liền có thể lấy bắn vọt bắt người. Cũng có thể tại đứng trước tuyệt cảnh lúc nhắm ngay mặc cho một mục tiêu phóng ra. Kỹ năng mở ra sẽ đem chung quanh địch nhân phá tan. Lấy thu hoạch được chạy trốn thời cơ. Cơ hồ lần nào cũng đúng. Đáng tiếc, hắn lần này đụng phải đồ tể Pek. Dù là bị cự lực trọng kích phá tan không cách nào khống chế thân hình. Chờ khôi phục lại liệt hồn nhân đã xông ra rất xa. Nhưng Diệp Thần vẫn là không nhanh không chậm điều chỉnh góc độ. Nhắm ngay liệt hồn nhân xông phương hướng dự phán sẽ trải qua vị trí ném ra thịt câu. Bình thường thịt câu kỹ năng xa nhất câu người khoảng cách là 1.400 yard. Ở thiên phú tăng thêm hạ biến thành 2.800 yard. Đây đã là vô cùng vô cùng khoảng cách xa. Liệt hồn nhân chính còn tưởng rằng trốn ra tìm đường sống mà may mắn. Tại kỹ năng trạng thái dưới không nhìn địa hình xông lên đường sông vùng ven. Chuẩn bị chờ xông lên bờ sông lại dừng lại truyền tống về căn cứ khôi phục. Nhưng thình lình từ đằng xa bay tới thịt câu để hắn hồn phi phách tán. Làm sao có thể? Hắn giật nảy cả mình. Phải biết hắn hiện tại vị trí chỗ ở cùng phổ thông tối thiểu vượt qua 2.000 yard. Khoảng cách xa như vậy đồ tể thịt câu tuyệt đối với không tới. Trừ phi, mọi người cẩn thận, đối diện Pek thịt câu thi pháp khoảng cách rất dài, vượt qua 2.000 yard. Hắn tại trong đội ngũ lớn tiếng nhắc nhở, vừa nói xong, ảnh ma cũng tiếng trầm nói, kỹ năng uy lực cũng so bình thường lớn hơn rất nhiều. Năng lực thiên phú, tất cả mọi người là tham dự qua nhiều lần siêu thần bình đài tranh tài. Đương nhiên biết cái này. Chỉ có năng lực thiên phú mới có thể thay đổi biến kỹ năng hiệu quả. Nhưng coi như biết, cũng không có cách, chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Một bên khác, Diệp Thần xa xôi một móc giết chết liệt hồn nhân. Trong nháy mắt lấy được kinh nghiệm để hắn lập tức lên tới cấp 6. Đẳng cấp lại là toàn trường cao nhất, đồng thời trên thân lần nữa thu hoạch được tiếp cận 1.000 kim tệ. Ánh mắt rủ xuống nhìn thấy trước mắt từng dãy trong suốt chữ nhỏ chảy qua. Thiên Huy Đồ Tể đánh giết giả yểm liệt hồn nhân. Thiên Huy Đồ Tể hoàn thành một lần tam sát. Thiên Huy Đồ Tể đã giết người như ngóe. Tăng thêm trước đó giết chóc. Diệp Thần đã tại không chết tình huống dưới liên tục cầm tới 5 cái đầu người. Thu hoạch được hệ thống giết người như ngóe đánh giá. Cái này đối với địch nhân là cái lớn vô cùng uy hiếp. Đồng thời cũng sẽ đại đại hấp dẫn địch nhân đến vây công hắn. Bởi vì liên sát càng nhiều. Bị giết sau địch nhân lấy được tiền tài cùng kinh nghiệm cũng là lấy bao nhiêu lần suất gia tăng. Nếu như hắn có thể liên sát 10 người trở lên. Địch nhân lại giết chết hắn. Lập tức có thể thăng liền mấy cấp cùng hơn 1.000 gần 2.000 kim tệ. Lập tức liền có thể mập, 1.000 kim tệ Diệp Thần bỏ ra 500 kim tệ mua một đôi da tăng 15% tốc độ chi dày. Cùng tiêu 200 kim tệ mua một cây ma trưởng, hai cái quyển trục về thành, ma trưởng cũng là phi thường thực lực tiểu trang bị, bản thân không kèm theo bất luận cái gì thuộc tính, chỉ có một cái gọi bổ sung năng lượng kỹ năng. Mỗi khi anh hùng chung quanh 1.200 yard lại tầm mắt bên trong có địch nhân phóng ra kỹ năng, đều sẽ tự động bổ sung năng lượng. Một cái kỹ năng nạp một điểm, nhiều nhất 10 giờ năng lượng. Về sau sử dụng, mỗi điểm năng lượng khôi đến 15 điểm sinh mệnh cùng ma pháp. Mặc dù không nhiều, nhưng tích lũy 10 điểm năng lượng sau trong nháy mắt có thể khôi phục 150 điểm HP cùng pháp lực. Cái này tại giai đoạn trước mọi người phổ thông máu lam cũng không nhiều thời điểm là một bút phi. Thường khả quan khôi phục, thời điểm then chốt liền là dựa vào điểm này khôi phục sống sót hoặc hoàn thành phản sát. Tại đường giữa lăn lộn một hồi, đem chạm canh gác cương vị thủ vệ buông xuống, lập tức thấy được trước đó ảnh ma buông xuống trinh sát thủ vệ. Đem thủ vệ đánh dụng, thu hoạch 160 điểm kim tệ, thủ vệ đều là ẩn thân, chỉ có dùng chạm canh gác cương vị thủ vệ mới có thể nhìn thấy. Anh hùng bất luận công kích nhiều cao đều muốn hai lần công kích mới có thể đánh dụng. Sắp xếp rơi có thể nhìn ẩn thân đơn vị nhưng không có tầm mắt chạm canh gác cương vị thủ vệ không. Có tiền, sắp xếp rơi có được phạm vi lớn tầm mắt nhưng không cách nào nhìn ẩn thân đơn vị trinh sát thủ vệ. Sẽ thu hoạch được đại lượng kim tệ. Không sai biệt lắm hai cái trinh sát thủ vệ tương đương với một cái anh hùng đầu người. Lại tại đường sông bên cạnh buông xuống một cái trinh sát thủ vệ mở tầm mắt. Có thể tại liệt hồn nhân sông từ trong nhà đơn lúc sớm phát hiện làm ra ứng đối. Diệp thần lại nện bước nghênh ngang bộ pháp rời đi. Mà lúc này, thời gian vẫn chưa tới bắt đầu 5 phút. Hắn liền đã thu hoạch 5 cái đầu người. Tích lũy 9 anh hùng lực lượng. Trung gia tăng 18 điểm lực lượng cùng 360 điểm ngoài định mức HP. Đồng thời đẳng cấp toàn trường thứ nhất. Anh hùng lên tới cấp 6 có thể học tập đại chiêu. Thực lực sẽ có một cái chất biến. Hắn hiện tại gặp ai chỉ cần câu bên trong, lại dùng đại chiêu, tách rời, cắn đối phương. Gặp một cái liền có thể dây một cái, dọc theo đường giữa đường sông đi lên. Ở trên đường sông ở giữa có một cái hẻm núi gọi núi thịt cốc. Bên trong sinh tồn lấy một đầu kinh khủng quái vật núi thịt. Bất hủ núi thịt có được thực lực cường đại, mà theo lấy thời gian chuyển rời, núi thịt sẽ càng ngày càng lợi hại. Công kích, phòng ngự, HP, liên kỹ có thể uy lực đều sẽ tùy thời ở giữa chuyển rời mà không ngừng cường đại. Không có cực hạn, trên lý luận thời gian đầy đủ, núi thịt có thể miểu sát bất luận cái gì anh hùng. Anh hùng đánh giết núi thịt. Tất cả phe mình trận doanh anh hùng có thể thu được 200 kim tệ. Đồng thời sẽ rơi xuống một viên bất hủ thuẫn. Có thể để cho anh hùng tại tử vong sau phục sinh một lần. Bất hủ thuẫn chỉ có thể tiếp tục 5 phút. 5 phút sau sẽ biến mất. Biến mất sau sẽ cho anh hùng một cái tiếp tục khôi phục hiệu quả. Tử vong núi thịt tại 8 đến 11 phút ở giữa sẽ một lần nữa phục sinh. Sẽ trở nên càng thêm cường đại, nếu như trong lúc này lần nữa đánh giết núi thịt, sẽ ở rơi xuống một viên bất hủ thuẫn đồng thời. Hoàn trả rơi một khối có thể trong nháy mắt khôi phục 2.500 điểm HP cùng 1.000 điểm pháp lực format. Format nếu như không cần, có thể bán cửa hàng 500 kim tệ, đồng thời núi thịt tại lần thứ hai phục sinh về sau. Có nhất định tỷ lệ sẽ xuất hiện một viên sử dụng sau liền sẽ biến mất đổi mới cầu mảnh vỡ. Có thể đổi mới anh hùng tất cả kỹ năng cùng đạo cụ CD. Bất quá cái này tỷ lệ cũng không cao. Là theo núi thịt phục sinh số lần mà gia tăng tỷ lệ. Trên cơ bản lần thứ hai núi thịt phục sinh rất khó xuất hiện. Bình thường giết chết núi thịt 3 lần 4 lần xuất hiện xác suất sẽ lớn hơn một chút. Núi thịt cực kỳ cường đại, bình thường chỉ có số một vị đại ca tại trang bị đi lên mới có thể giết. Mấy loại khác anh hùng dù là mấy cái cùng một chỗ cũng đánh không lại. Diệp thần trực tiếp đi ngang qua núi thịt cốc, xuyên qua đường sông đi vào lên đường giả yểm phù điểm. Lúc này thời gian đã đến 4 phút hơn, 5 phút sẽ thống nhất đổi mới 4 cái tiền thưởng thần phù. Không cần hắn nhắc nhở. Đường dưới phong hành giả đã rời đi đường dưới binh tuyến đi vào nhà mình đường dưới phù điểm chỗ. Chuẩn bị đoạt phù, đợi đến 5 phút thời gian vừa đến, tiền thưởng thần phù đúng giờ đổi mới. Hắn đưa tay chụp tới đem thần phù cầm xuống, lại xuyên qua đường sông trở về nhà mình lên đường phù điểm. Đem nhà mình cái này thần phù ăn, nhưng ngay lúc này, ven đường một đạo hắc ảnh khí thế hung hăng từ chỗ tối tăm xông ra. Đụng đầu vào ngay tại bổ binh khủng phố lợi nhận trên thân. Là liệt hồn nhân, cự lực trọng kích đem chung quanh tiểu binh phá tan cũng đụng choáng khủng phố lợi nhận. Bên phải tới gần địa đồ biên giới trong rừng cây đi ra ác ma vu sư Ryan thân ảnh. Một cái liệt địa gai nhọn đem khủng phố lợi nhận bốc lên. Rơi xuống choáng váng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.